Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, muốn đánh xuống đi đánh. Oán hận xong cái này hai nhóm người. Lâm Diệp nhìn thấy, trứng sủng vật ấp trứng tiến độ lại một lần nữa tiêu thăng. Trực tiếp nhảy lên đến 60%. Thế nhưng, bị hắn vô tình oán hận trôi qua ba người này sắc mặt lại đều âm trầm xuống. Phái Hoa Sơn sư huynh muội ngược lại cũng dễ nói. Bị Lâm Diệp oán hận thời điểm, bọn hắn tự xưng là chính phái võ lâm nhân sĩ. Xưa nay không tiết vu cùng người bình thường so đo. Thế nhưng phái không động hồ đại hải lại là trong tay dính qua máu. Vừa rồi nghe Lâm Diệp oán hận phái Hoa Sơn hai người còn thật vui vẻ. Thậm chí hào phóng ngồi dậy còn cân nhắc có phải hay không muốn cùng Lâm Diệp bái cá biệt tử vân. Vân, thế nhưng ai muốn đến? Mới một cái chớp mắt, Lâm Diệp cái kia oán hận người kích quang gỗ kho liền quét bắn tới. Đem hắn hãm hại đến gọi là một cái hỏng be hỏng bét. Hì hì, nói hay lắm, những này phái không động bại hoại. Đoán chừng một năm đều không tẩy một lần tắm đâu. Nhiêu Uyển Quân nắm lỗ mũi, cười ha hả cho Lâm Diệp trợ uy nói. Thậm chí ngay cả vừa rồi Lâm Diệp oán hận sự tình của bọn họ đều cấp quên. Nhưng bây giờ hóa thân, đậu đen rau muống vương giả, Lâm Diệp. Nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào oán hận người cơ hội. Quay đầu đi, liền xông Nhiêu Uyển Quân cười nói. Tiểu nha đầu, người lớn nhà ngươi không có nói cho ngươi đi ra ngoài muốn giảng lễ phép cây làn gió mới a? Sao có thể tại công chúng trường hợp để cho người ta khó như vậy có thể đâu? Nhiêu Uyển Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó đến cùng là ai không giảng lễ phép? Là ai để cho người khác tại công chúng trường hợp khó chịu a? Tiểu tử thúi, người vừa vặn nói thúi là ta, đúng không? Ba một chút, phái không động hồ đại hải một bàn tay đập trên ghế ngồi. Trừng mắt Lâm Diệp cả giận nói. A, ta vừa rồi có nói là ai a? Người muốn chính mình chiếu theo số vào chỗ ngồi. Ta có thể nói cái gì? Buông buông tay. Lâm Diệp còn giả bộ là một mặt dáng vẻ vô tội. Lẽ nào lại như vậy? Dám đùa ta hồ đại hải. Để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, hồ đại hải thẹn quá hóa giận. Liền một bàn tay muốn hướng về Lâm Diệp cho hô quá khứ. Cẩn thận a, phái Hoa Sơn sư huynh muội đều coi là Lâm Diệp chẳng qua là người bình thường, cho nên không khỏi đều khẩn trương lên. Thậm chí, sư huynh Nhiễm Thu Thành đã trở thành trước một bước đem bảo kiếm của mình đưa tới. Ngăn cản Hồ Đại Hải một cái tát kia. Nói đùa cái gì? Hồ Đại Hải thế nhưng nội kình võ giả. Dù là hắn chẳng qua là dùng một phần lực. Một tát này vỗ xuống đến. Người bình thường miệng đầy răng đều muốn bị đánh rụng. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp lại là cười cười sau này chớp lên một cái. Cái kia Hồ Đại Hải một bàn tay liền triệt để thất bại. Cuối cùng ngược lại là đánh vào Nhiễm Thu Thành đưa qua tới bảo kiếm bên trên. Bảo kiếm bị đánh trúng. Đàn một chút, Nhiễm Thu Thành, xem ra các ngươi người của phái Hoa Sơn đều rất ưa thích xen vào việc của người khác a. Hồ Đại Hải hé miệng cười một tiếng. Kỳ thật hắn chờ liền là giờ khắc này. Kể từ đó, hắn liền có lý do hướng phái Hoa Sơn hai người xuất thủ. Có thể nói, Lâm Diệp cái này đậu đen rau muống oán hận người sự kiện. Liền phảng phất một cái mồi dẫn lửa. Đem bọn hắn hai đống thuốc nổ cho hoàn toàn cho đốt bạo. Hồ Đại Hải, người đừng quên, võ giả chúng ta là không cho phép đối với người bình thường động thủ. Người chẳng lẽ, muốn phạm võ lâm cấm kỵ a? Vị tiểu huynh đệ này tuy là miệng tiện một chút, nhưng, hừ, nói ngươi những lời kia, ta cảm thấy vẫn rất có đạo lý. Nhiễm Thu Thành nắm lấy chưa ra khỏi vỏ kiếm, hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, giả nhân giả nghĩa, các ngươi phái Hoa Sơn luôn luôn tự xưng là danh môn chính phái. Suốt ngày đem những cái kia võ lâm quy tắc treo ở bên miệng. Ta cũng không tin các ngươi người của phái Hoa Sơn chưa từng có giết qua người bình thường. Hừ, những người này ở đây võ giả chúng ta trước mặt, còn không phải yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tà Hồ Đại Hải muốn giết cứ giết, chỉ cần không có người biết, không là được. Hồ Đại Hải trong lúc nói chuyện, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Nhiễm Thu Thành kiếm cho trấn khai. Đã như vậy, Hồ Đại Hải, người cũng đừng trách ta thay Võ Lâm trừ bỏ ngươi cái tai họa này. Keng, Nhiễm Thu Thành nhất thời bảo kiếm ra khỏi vỏ. Rất là phong tao dùng mũi kiếm chỉ vào Hồ Đại Hải. Hồ Đại Hải, hôm nay ngươi chết chắc. Ta muốn thay Hồng Sư Huynh báo thù rửa hận. Nhiêu Uyển Quân cũng lộ ra bảo kiếm. Mũi kiếm chỉ vào Hồ Đại Hải. Ta Hồ Đại Hải cuộc đời ghét nhất bị người dùng mũi kiếm chỉ vào. Chấm ngoặc kép, nhất thời, Hồ Đại Hải điểm nộ khí liền đã tiêu thăng đến cao nhất. Hắn bỗng nhiên từ dưới đũng quần sờ mó, thế mà móc ra một cây lang nha bổng tới. Mẹ nó, không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Tướng gia trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách, hắn là giống như ta có không gian chữ vật. A, không phải làm sao giấu. Lâm Diệp ở một bên chuẩn bị nhìn vở kịch, đều nhìn ngốc, chịu chết đi. Hồ Đại Hải, chấm ngoặc kép, phái Hoa Sơn tiểu oa nhi, cùng các ngươi Hồng Sư Huynh đi thôi. Ngoặc kép, dương cung bạt kiếm, ba người đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên lái xe một cước dừng ngay. Xe tuyến bỗng nhiên dừng lại. Phái Hoa Sơn sư huynh muội rơi thất điên bát đảo. Hai thanh bảo kiếm kém chút cắm đến chính mình. Cái kia Hồ Đại Hải thì càng thảm. Một cái trọng tâm bất ổn, lang nha bổng liền trực tiếp nện vào trên chân của mình. Đau đến hắn ô ô trực khiếu. Xú lão đầu, người mẹ nó làm sao lái xe a? Hồ Đại Hải nhịn không được chửi ầm lên ngồi dậy. Thế nhưng lái xe sư phụ ở đâu là dễ trêu. Hắn ấn vào mở cửa. Sau đó bỗng nhiên vừa quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm nhóm reo lên. Muốn đánh xuống đi đánh. Cái nhìn tài xế kia sư phụ một con mắt là màu đen. Con mắt còn lại là màu trắng. Lập tức đem phái Hoa Sơn sư huynh muội cùng Hồ Đại Hải đều cho giật mình. Nhiễm sư huynh, chẳng lẽ nói. Hắn liền là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Đúng, nếu như ta không có đoán sai, hắn vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết. Một chút hắc một chút trắng, bạch mục dạ ma. Tin đồn hắn tại mất tích trước đó cũng đã là tiên thiên võ giả. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà tại nơi này có may mắn được gặp. Nhiễm Thu Thành một mặt sùng kính lại sợ hãi nói. Mà vừa rồi phách lối vô cùng Hồ Đại Hải, lúc này lại là toàn thân run rẩy tranh thủ thời gian cùng lái xe chịu nhận lỗi nói. Tiền bối chớ trách, tiền bối chớ trách, vãn bối thất lễ, chấm ngoặc kép, hừ, liền hỏi các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Nếu không muốn chết, liền cho ta thành thật một chút, biết rõ không? Lái xe hừ lạnh một tiếng, liền tiếp theo đóng cửa xe, phát động ô tô. Dọc theo vòng quanh núi công lộ tiếp tục hướng Thiên Đấu Sơn đỉnh phong mở đi ra. A, cái này là đụng phải thế ngoại cao nhân a. Thật giống như Thiên Long Bát Bộ bên trong lão tăng quét rác đồng dạng. Cao thủ chân chính, kỳ thật liền là những cái kia xem ra hình dáng không gì đặc biệt sát vách lão vương hoặc là người gác cổng đại gia, cùng với lái xe sư phụ, bất thình lình chỗ cong. Kém chút lại để cho Lâm Diệp tránh eo. Thế nhưng hắn lần nữa nghiêm túc hướng về tài xế kia sư phụ nhìn lại. Lại là thật không có ở trên người hắn nhìn thấy mảy may võ giả khí huyết tràn đầy kiểm tra triệu. Chứng bệnh tật nha. Mẹ nó. Một đám đóng vai phụ diễn viên. Tại lão tử trên xe mù giả trang cái gì bức a? Không biết ta có bệnh đục tinh thể a? Nói nhao nhao lớn tiếng như vậy. Làm cho trước mắt ta một mảnh biến thành màu đen. Sơ ý một chút, toàn cho ngươi mở đến khe suối trong khe đi. Chấm ngoặc kép, một bên tiếp tục mở xe. Lái xe sư phụ lại là thầm nói. Mà trong xe ba người kia, lại là tạm thời không dám vọng động. Ngược lại đổi thành lẫn nhau miệng pháo. Hôm nay nếu không phải có bạch mục dạ ma tiền bối tại Hồ Đại Hải, Ngươi cũng sớm đã thành ta vong hồn dưới kiếm. Lấy ngươi tu vi hiện tại, ta 10 chiêu phía dưới tất lấy tính mạng ngươi. Hừ, nếu không phải xem ở Bạch Mục Dạ Ma tiền bối mặt mũi, ta 9 chiêu liền có thể chùy dẹp ngươi. Phách lối, kỳ thật ta chỉ cần 8 chiêu. Vừa rồi ta là khiêm tốn. Nói thực ra, 7 chiêu liền đầy đủ giết ngươi. Ta 6 chiêu, buồn cười. Ta 5 chiêu, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp thấy thế, lại thật là dở khóc dở cười. Chẳng lẽ cái này thật là trong truyền thuyết võ lâm nhân sĩ hay sao? Chậc chậc chậc, thật sự là không dám lấy lòng a. Nhìn xem trứng sủng vật ấp trứng tiến độ, đã trở thành tiến lên đến 65. Hiệu quả có chút rõ rệt a. Khoảng cách ấp trứng không xa, nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp vừa rồi khắp tìm không được hồng bao, thế mà vụt một chút toát ra hai cái đến. Vừa vặn phân biệt tại Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải trên thân hai người. Ngọa tào, màu tím động tác hồng bao, mà lại vừa xuất hiện vẫn là hai cái. A, đây là cùng một tổ hồng bao. Động tác hình ảnh đều là giống nhau. Nắm tay, ôm một cái, hôn hôn, còn mẹ nó nâng cao cao. Ấn mở xem xét động tác hồng bao nội dung, Lâm Diệp liền nhịn không được cười phun. Lợi hại. Ta hệ thống, lúc này nhưng là thật tuyệt, lại muốn lại để cho hai cái này không chết không thôi sinh tử đại địch. Lẫn nhau nắm tay, sau đó ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Thứ tư càng, chúc mọi người quốc khánh cùng trung thu khoái hoạt. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.